bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733, người trên người. Thiên ngoại chi thiên, bọn họ khiếp đảm, vô đạo ra khỏi vỏ. Lạnh thấu xương kiếm áp lan tràn mà ra, bao trùm toàn trường, nhìn đến vô đạo, Quý Phi Vân đám người thần sắc cứng lại, càng thêm ngưng trọng, hiển nhiên biết đó là một thanh có 102 lợi khí. Giết, Quý Phi Vân bọn người lại lần nữa ra tay, xuất thủ đoạt công, sáng chói tiên pháp, tiếp liền thi triển, nhất là Minh Thần Chi Tử Ô Thiên Minh, Hàn Long công tử hai người. Thực lực của bọn hắn là những người này bên trong mạnh nhất. Nhất cử nhất động, đều mang bất thế chi uy. Minh thần chi kích, ám vô thiên nhật, Ô Thiên Minh một kích chém ra. Dọa người kích quang thổ lộ mà ra. Tựa hồ muốn hết thảy ánh sáng đều thôn phệ. Hàn đạo ngũ quyết, Xuân Hàn trường, Hàn Long công tử thi triển thiên hàn nhất tộc chí cao sát chiêu. Vô hình hàn khí theo bốn phương tám hướng hướng về sở cuồng nhân bao phủ tới. Ăn mòn hắn xương cốt huyết nhục, phối hợp mấy người còn lại công kích, uy thế sự khủng bố, khiến không ít người vì sở cuồng nhân bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng gặp hắn nhấc tay nắm lấy vô đạo, một kiếm chém ra, kiếm, vạn tượng chi kiếm, phối hợp vô đạo, khủng bố kiếm áp, sôi trào mãnh liệt, cho dù mấy người công kích có mạnh đến đâu, cũng chỉ có một kết quả, phá. Kiếm khí xé rách kích ánh sáng, vỡ vụn hàn khí, mãnh liệt mà ra, Ô Thiên Minh, Hàn Long công tử hai người bay ngược mà ra, tiên khu bị khuấy động, mấy người còn lại, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương thế, nhất là Mạc Vô Kỵ, há mồm phun một cái, đại lượng huyết dịch phun ra, trong đó còn kèm theo máu thịt vụn, sắc mặt xoát một chút liền biến đến vô cùng trắng bệch. Bảy người chia sẻ một kiếm. Hắn còn bị như thế thương thế. Nếu để cho hắn một người tiếp nhận, Mạc Vô Kỵ không dám tưởng tượng tiếp. Hắn giờ phút này mới biết được, chính mình đến tột cùng là tại đối mặt kinh khủng bực nào tồn tại. Thật là khủng khiếp. Long Thủy Tinh nhìn lấy chính mình trên tay ngọc phá nát một số vảy rồng, có chút tim đập nhanh. Phải biết, trước đó nàng là định tìm sở cuồng nhân đơn đả độc đấu. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này của mình thật sự là quá buồn cười. Thiên thần bảng 10 vị trí đầu đều là quái vật. Không, người trước mắt này mới thật sự là quái vật a. Thần cơ quyết, đạo hải vô nhai. Quý Phi Vân thôi động từng mai phù văn. Giao hội thành một mảnh phù văn chi hải. Trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà ra. Đã thấy sở cuồng nhân tay cầm vô đạo. Một kiếm chém ra, xé rách vô số phù văn. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Hàn Tinh Liệt, Hàn Long công tử lần nữa vận chuyển hàn đạo ngũ quyết. Hội tụ ở trên mũi kiếm. Đại lượng hàn khí ngưng tụ thành một khỏa ngôi sao nghiền ép mà ra. Nát, sở cuồng nhân không lùi không tránh. Vô đạo kiếm nhọn bị lệch. Kiếm khí bắn ra mà ra. Lại đồng dạng là lạnh lẽo kiếm khí. Lại là, thiên kiếm càng hơn một bậc. Hàn khí đông lạnh hàn khí. Hàn Long công tử nửa người bị hàn khí ăn mòn, bao trùm lên một tầng băng xương, lệnh hắn nhịn không được đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lúc này, Long Thủy Tinh một quyền hướng về sở cuồng nhân đầu đập tới. Cũng là bị hắn một tay nắm lấy, sau đó một cái ném qua vai trực tiếp nện trên mặt đất. Đập ra một cái hố cực lớn động. Ta nói, người chém giết năng lực quá kém. Sở cuồng nhân lại tiện tay một quyền nện ở đối phương trên ngực. Chỉ nghe cốt cách bạo liệt thanh âm. Long Thủy Tinh đột nhiên thổ huyết. Khí tức cấp tốc uể oải đi xuống. Tà hỏa long ngâm. Chọc minh thôi động tà hỏa. Hóa thành hỏa long cắn xé mà ra. Lại bị đầy trời kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Chẳng những không có thương tổn đến sở cuồng nhân. Tự thân còn nhiều hơn 10 đạo kiếm ngân. Kiếm khí cùng các loại tiên pháp trùng kích va chạm, nắm vô đạo sở cuồng nhân, phát huy ra cực hạn chiến lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là tuyệt thế kiếm chiêu. Thiên kiếm chi uy, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đúng là lấy sức một mình, lực áp bảy đại yêu nghiệt, hắn thực lực mạnh, chém giết kinh nghiệm chi phong phú. Nhìn lấy mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, rung động liên tục, thực lực của người này lại khủng bố đến loại trình độ này. Cái này sao có thể? Đây mới thật sự là thiên kiếm. Vây xem mọi người cực kỳ chấn động, Lạc Tuyết, Hàn Tinh Vũ, Lăng Phi chờ trong mắt người lại là toát ra cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Nơi xa, Phong Khinh Ngọc thấy cảnh này cũng không khỏi đến hơi xúc động. Tốt một cái thiên kiếm, phần này thực lực ta không bằng. Chấm ngoặc kép. Tại bên cạnh nàng, Phong Tình Tuyết cũng nhìn đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng, vô cùng kích động. Thiên kiếm quá mạnh, thì liền trong tinh không những cái kia bí mật quan sát các đại năng cũng vì đó kinh thán. Cái này thiên kiếm thực lực vượt quá tưởng tượng a. Không thể nào, nhiều như vậy yêu nghiệt xuất thủ, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn một người không thành? Thực lực của người này khủng bố đến đâu, cũng nên có cái hạn độ a. Đúng vậy a, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Thần Vương Khanh bên trong, Mạc Vô Kỵ nhìn lấy đại phát thần uy Sở Cuồng Nhân, trong mắt không cam lòng càng phát ra nồng đậm. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, đem tiên nguyên lực lượng thôi động đến cực hạn, thậm chí không tiếc thiêu đốt mệnh nguyên. Hai mắt đỏ bừng, mãng hoang đại la ý vận chuyển tới cực hạn. Càng khủng bố hơn đại la ý, gào thét mà ra. Trong trận chiến này, hắn đại la ý đúng là tiến hơn một bước. Giết! Mạc Vô Kỵ giống giận, sau lưng thiên thanh ngưu hổ thần hình cơ hồ ngưng vì như thực chất. Kinh khủng sát khí khiến mấy cái yêu nghiệt cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Thật mạnh, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ thế mà dưới loại tình huống này đột phá. Mọi người giật mình, mà Mạc Vô Kỵ cũng cơ hồ cùng thiên thanh ngưu hổ hòa làm một thể giống như. Hướng về Sở Cuồng Nhân đánh giết mà đi, dọa người khí tức, giống như theo mãng hoang bên trong đi ra khủng bố hung thú. Thiên kiếm, chết đi cho ta đi. Bại khuyển chi ai gào, bất quá uổng công. Sở Cuồng Nhân trên người tiên nguyên dâng trào, kiếm khí ngưng tụ tại trên mũi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, vừa sải bước ra, trong tay vô đạo ngang nhiên chém ra một đạo tươi sáng chói mắt kiếm quang. Một kiếm này ẩn chứa vô địch khí tức, mạnh mẽ tuyệt luân, kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp đem Mạc Vô Kỵ thiên thanh ngưu hổ thần hình liền mang theo thân thể của hắn, trực tiếp kéo vỡ thành hai mảnh. Phốc, Mạc Vô Kỵ cái kia khí tức mạnh mẽ tại trong chớp mắt nhanh chóng tán loạn, thật vất vả đột phá, nhưng lại bị một kiếm chém chết. Mạc Vô Kỵ không cam lòng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, thiên kiếm, ta không cam lòng a. Ý hắn đồ thôi động tiên nguyên, nhưng cuối cùng lại bị còn sót lại kiếm khí thôn phệ, còn lại nửa người hóa thành xương máu nổ tung. Mạc Vô Kỵ vẫn lạc, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, chết chưa hết tội. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói, Mạc Vô Kỵ đã từng trong tay hắn may mắn trốn qua một kiếp, nhưng không có cố mà chân quý, cái này lần nữa đến tìm cái chết, không trách được người khác. Hiện tại, đổi người nào nhận lãnh cái chết đâu. Sở Cuồng Nhân tay cầm vô đạo, lạnh thấu xương kiếm áp chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng phát ra mạnh mẽ. Người cùng kiếm, tại cộng minh, trong lúc mơ hồ, tại trên đỉnh đầu của hắn hội tụ, hình thành một thanh khổng lồ thiên kiếm kiếm ảnh. Kiếm ảnh ngút trời, dường như vượt lên trên chúng sinh. Liền ngày ấy, cũng vì đó run rẩy. Bốn phía vô số kiếm tu kiếm trong tay, càng là tại ong ong rung động ngâm, giống như đang sợ hãi, lại như hưng phấn. Vô số người nhìn lấy cái kia một bộ bạch y, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia truyền thuyết xa xưa. Thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục, thiên kiếm càng trên trời. Thiên kiếm là cái kia người trên người, thiên ngoại chi thiên, Quý Phi Vân, Long Thủy Tinh, Trọc Minh bọn người nhìn lấy khí thế ngút trời Sở Cuồng Nhân, trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái làm bọn hắn tim đập nhanh suy nghĩ. Đối mặt dạng này thiên kiếm, bọn họ thật thắng được sao? Bọn họ khiếp đảm. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.